Chương 207, 207, Minh Vương, ngươi thất tình sao? Có thế gia tăng bất luận cái gì quỷ nước đối với ngươi hảo cảm độ cái này thuộc tính đến cùng là cái quỷ gì? Ninh Hoan Tâm nhìn xem cái kia một nhóm lúc giới thiệu, nhưng thật ra là một mặt im lặng, bất quá, cái này Đông Hải Chi Châu, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Tị Thủy Châu sao có thể tránh nước, cũng là cái tốt bảo vật. Đối với chết đuối quỷ tấm lòng thành, Ninh Hoan Tâm vẫn là rất cảm động. Nàng lập tức tìm ra điện thoại di động của mình mở ra hẹ chặt bầy, điếm kích chết đuối quỷ ảnh chân dung. Chết đóng vai phụ, ngươi chuyển phát nhanh ta nhận được, cảm ơn ngươi lễ vật, ta rất thích. Chết đuối quỷ, ngươi thích là tốt rồi, ta cu nở dê không có gì đem ra được đồ vật, minh giới vật tư thiếu thốn à, đúng rồi tiếp qua đoạn thời gian chính là Tết Trung Nguyên, ngày đó quỷ môn quan mở, chúng ta đều nghỉ, bầy bên trong đang thảo luận tụ hội sự tình. Ngươi có muốn hay không tham gia Tết Trung Nguyên tụ hội? Ninh Hoan Tâm nhìn chết đuối quỷ tin tức, về sau lập tức đi trong đám nhìn một chút, mọi người quả nhiên đều trò chuyện khí thế ngất trời nhà vệ sinh nữ quỷ, lao nương một năm liền có. Thể ra thấu một lần phong, lần này tụ hội địa điểm nhất định phải làm cho ta tuyển quỷ thắt cổ. Dựa vào cái gì là ngươi tuyển A, mỗi lần đều là ngươi tuyển, bảo bảo không vui chết đuối quỷ, chính là A, lần trước ngươi tuyển chỗ kia lạnh siêu siêu. Y phục của ta vẫn luôn là ấm ức. Nhà vệ sinh nữ quỷ, y phục của ngươi làm qua sao chết đối quỷ, không mặc quỷ, kỳ thật ta rất tùy ý, chỉ cần chỗ kia không có tấm gương là tốt rồi, ta sợ chính ta hủ đến chính mình. Quỷ chết oan, oan a oan, ta một mực tại tử vong ngã tư đường bồi hồi. Nhà vệ sinh nữ quỷ, ngươi có thể nói chuyện ma quỷ sao quỷ chết oan, tốt à, kỳ thật ta tại dương gian thời điểm, đã từng có được một nhà vịnh biển khách sạn. Các ngươi muốn hay không đi khách sạn của ta hoành nằm sấp quỷ thắt cổ, thổ hào, nguyên lai ngươi ở nhân gian còn có phòng ở, ghen tị, ta đến chết còn đang thuê trong phòng. Chết đuối quỷ, ta liền muốn biết ngươi cái kia chủ thuê nhà, hiện tại hoàn hảo sao quỷ chết oan, vậy các ngươi đến cùng muốn hay không đi khách sạn của ta chết đuối quỷ, đi không mặc quỷ, một nhà vệ sinh nữ quỷ, 10086 Ninh Hoan Tâm yên lặng ở trong bầy lặn xuống nước, nhìn đến mọi người trò chuyện rất cởi mở tâm. Nàng kém chút nhịn không được muốn đi nổi bọn, ngay lúc này, đột nhiên điện thoại di động của nàng thanh âm nhắc nhở suy nghĩ một chút. Có mới hẹ chặt tin tức. Ninh Hoan Tâm thối lui ra khỏi gờ giúp chặt nhìn thoáng qua, lại là Tần Nghiễm Vương lại cho mình phát tin tức. Nàng chần chờ một chút, điếm kích Tần Nghiễm Vương tin tức. Tần Nghiễm Vương, còn chưa ngủ chết đóng vai phụ, ân, ngươi cu nở dê không ngủ Tần Nghiễm Vương, quỷ không cần đi ngủ. Chết đóng vai phụ. Ngươi không phải Minh Vương sao? Minh Vương kỳ thật nên tính là thần tiên á Tần Nghĩa Vương, thần cùng quỷ kỳ thật không có gì khác biệt, trốn không thoát thiên đạo luân hồi, đi không ra nhân quả báo ứng. Ai? Không biết vị này chính là bị cái gì đả kích, làm sao đột nhiên trở nên xuân đau thu buồn rồi? Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, lại cho Tần Nghĩa Vương phát cái tin tức. Chết đóng vai phụ, Minh Vương đại nhân, ngươi đây là thất tình sao? Thế nào thấy tâm tình rất không tốt á? Ninh Hoan Tâm tin tức phát trôi qua về sau, hơn nửa ngày. Tần Nghiễm Vương đều không cho nàng về tin tức. Chẳng lẽ mình nói đến nỗi đau của hắn? Ninh Hoan Tâm đang muốn rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện, đột nhiên Tần Nghiễm Vương lại phát tới một cái tin. Tần Nghiễm Vương, ngươi nói không sai, ta là có một cái người yêu, chỉ tiếc ngàn năm trước đó, chúng ta thất lạc. Ngàn năm trước đó Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, chậm rãi đánh một hàng chữ chết đóng vai phụ, ngươi là thần, ngàn tuổi chưa qua là chớp mắt một nháy mắt, cùng nàng thất lạc cũng không sợ. Ngươi liền đi tìm nàng thôi, chẳng lẽ nàng hồn phi phách tán sao? Khen thưởng tăng thêm một.